Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, từng bước ép sát. Một cái ở Kình Thiên Tông bên trên, dựa vào mình tu vi cao lớn tứ tàn sát Kình Thiên Tông ngoại môn đệ tử. Trên tay dính đầy máu tươi người, lại cũng có mặt muốn sách tâm tồn thiện niệm. Cái này thật là chính là thiên hạ lớn thứ nhất cười nhạo. Tiêu trưởng lão tâm tồn đại nghĩa, đáng kính thật đáng tiếc. Tiêu trưởng lão lợi hại, làm là võ đạo giới mẫu mực. Không sai, trước mắt cái này ma đầu như vậy thích giết chóc, thật là quá đáng. Nhưng mà, Tiêu Thiết Quân cái này đạo mạo nghiêm trang một màn, nhưng Lôi Thần Tông chúng đệ tử còn một bộ bội phục dáng vẻ. Quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, bộ dáng kia, tựa hồ là bị Tiêu Thiết Quân đại nghĩa chiết phục. Còn một cái sức lực ca công tụng đức. Diệp Kình Thiên, người phạm xuống sát niệm. Hôm nay đã giết chết ta Lôi Thần Tông hai người đệ tử. Làm triệt tiêu năm đó ta Lôi Thần Tông và Kình Thiên Tông tới giữa thủ oán. Đến đây kết thúc đi. Tiêu Thiết Quân trầm giọng nói. Ngươi hiện tại xuống núi. Ân oán giữa chúng ta. Xóa bỏ. Lại cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Không sai. Đi xuống núi đi. Nơi có ân oán. Xóa bỏ. Chúng ta gặp nhau cười một tiếng mất đi ân cứu. Lại cũng không đi so đo. Diệp Kình Thiên. Ngươi làm cảm ơn mới là chúng ta tiêu trưởng lão tâm tồn đại nghĩa. Như vậy biết lý lẽ. Người bình thường cũng đều không làm được. Chung quanh Lôi Thần Tông đệ tử bao gồm các trưởng lão khác cũng kiên nhẫn khuyên nói. Đơn giản chính là hy vọng Diệp Trần hiện tại liền đi nhanh lên người. Không muốn ở lôi trên núi thần tiếp tục ngây ngô. Diệp Trần trong lòng không ngừng cười lạnh. Càng để cho mình xuống núi đi. Càng có thể nói rõ đối phương chột dạ. Nếu ngươi muốn trang làm thánh nhân, vậy ta liền hết lần này tới lần khác không làm được thánh nhân. Cũng cho ta chết. Diệp Trần cong ngón tay thành kiếm. Một đạo nhỏ không thể tra kiếm khí đột nhiên chém ra. Hóa thành một tia sáng trắng hướng đứng cách đó không xa trước Lôi Thần Tông đệ tử đánh tới. Phốc thử. Không tới 2 giây. Vậy một hàng đứng 5, 6 cái Lôi Thần Tông đệ tử. Trực tiếp bị cái này một đạo kiếm khí cắt cổ. Từng cổ một máu tươi phún ra ngoài. Vẩy trên mặt đất. Thành một phiến vũng máu. Mùi máu tanh nồng nặc cũng truyền ra. Để cho Tiêu Thiết Quân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Diệp Kình Thiên lá gan. Lại to lớn như vậy. Không cố kỵ chút nào ảnh hưởng. Lập tức chết như thế nhiều đệ tử. Ác ma à. Hắn thật sự là một cái ma đầu điên cuồng giết người. Người như vậy, phải chết, nếu không, như thế nào có thể phục chúng à? Tiêu trưởng lão, người như vậy, không thể không giết à? Nếu không, sẽ làm hại võ đạo giới. Người chung quanh lớn tiếng nói. Lời nói bên trong, đều là đau tim. Thời gian một cái nháy mắt, liền có mấy cái cùng các sư huynh đệ bỏ mạng. Bọn họ đều không cách nào tiếp nhận sự thật này. Tiêu Thiết Quân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn rất rõ ràng, Diệp Kình Thiên đây là đang bức bách hắn động thủ, lợi dụng Lôi Thần Tông đệ tử chết, tới hướng hắn làm áp lực. Diệp Kình Thiên, người giết đủ chưa? Tiêu Thiết Quân lạnh lùng nói, người có thể không nên ép ta. Nói xong, tay trái hướng bên cạnh nhẹ nhàng một chiêu, một cái lóe lên sắc đẹp tia lửa điện lôi cầu đột nhiên ở Tiêu Thiết Quân trên tay nổi lên. Cho dù cách rất xa. Tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được. Vậy lôi cầu bên trên hàm chứa một cổ chí mạng lực lượng. Cực kỳ khủng bố. Một khi muốn nổ tung lên. Tựa hồ muốn khai thiên tích địa như nhau. Không sai. Người cái này sấm sét lực rất tinh thuần. Cho dù so sánh với năm đó lôi lão quỷ. Cũng không kém bao nhiêu. Diệp Trần nhìn một cái Tiêu Thiết Quân trên tay lôi cầu. Chút nào không hoảng hốt. Thậm chí còn mang thưởng thức ý. Nhìn rất nhiều mắt, còn phát biểu mình ý kiến. Người nếu biết lợi hại, vậy thì mau thối lui. Không muốn ở ta Lôi Thần Tông bên trên ngang ngược gây chuyện. Nếu không, viên này lôi cầu liền đưa ngươi xuống địa ngục. Tiêu Thiết Quân thản nhiên nói. Thần sắc bên trong mang vẻ đắc ý. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh. Một tay lôi cầu là xuất thần nhập hóa. Hôm nay chính là cầm cái này lôi cầu tới dọa Diệp Kình Thiên. chính là muốn để cho hắn biết khó mà lui. Nếu không còn lấy muốn tốt cho mình khi dễ đâu. Ta chỉ là nói ngươi lôi cầu lực lượng coi như không tệ. Cũng không nói ta biết sợ liền ngươi. Diệp Trần nhìn Tiêu Thiết Quân bộ dáng kia. Một hồi buồn cười. Trực tiếp nói. Tới đi. Để cho ta kiến thức một chút ngươi cái này lôi cầu. Có thể có bao nhiêu uy lực. Cái gì? Tiêu Thiết Quân trên mặt ngạo nghễ và vẻ đắc ý ngay tức thì biến mất vô ảnh vô tung. Hơi ngừng. Loại cảm giác đó. Cực kỳ khiếp sợ. Ngươi nói gì sao? Tiêu Thiết Quân cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Ta nói. Ngươi cứ việc phóng ngựa tới đây. Diệp Trần hướng hắn vẫy vẫy tay. Nói. Mấy năm trước cũng đã gặp qua lôi lão quỷ lôi cầu uy lực lớn. Ngày hôm nay sẽ tới kiến thức một chút ngươi. Tiêu Thiết Quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới. Hắn đem lôi cầu cũng tế đi ra. Tên này cũng không có chút nào lui bước ý. Cái này làm cho Tiêu Thiết Quân có chút vô kế khả thi. Diệp Kình Thiên. Ngươi thật muốn ồn ào đến ngươi chết ta sống bước sao? Tiêu Thiết Quân nói dằn từng chữ. Lời nói bên trong mang sát khí nồng nặc và lửa giận. Đúng vậy. Không sai. Chính là như vậy. Ngươi tới đi. Diệp Trần lơ đễnh. Lập tức đáp ứng. Để cho ta kiến thức một chút lôi thần tông đại trưởng lão thực lực như thế nào. Đây là ngươi ép ta. Tiêu Thiết Quân trong tay lôi cầu càng ngày càng lớn. Lóe lên ánh sáng cũng là càng ngày càng chói mắt. Vậy tư lạp thanh âm cơ hồ truyền khắp toàn bộ lôi thần tông. Trời ạ, đại trưởng lão lôi cầu lực đã đến như vậy xuất thân tạo hóa trình độ. Người này hẳn phải chết. Cái loại này lôi cầu lực lượng một khi nổ. Vậy bùng nổ uy lực so bom nguyên tử cũng còn kinh khủng hơn. Ngày hôm nay chúng ta đều có may mắn thấy được đại trưởng lão siêu cấp thế lực. Lôi thần tông đệ tử ở trong bóng tối nhìn một màn này. Cũng hưng phấn lên, trong mắt hiện lên ánh sáng. Nhìn cách đó không xa một màn. Cực kỳ mong đợi, tới đi, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói lần nữa, đứng cách Tiêu Thiết Quân bất quá 10 mét khoảng cách. Như vậy gần, hắn là có thể cảm giác được vậy lôi cầu bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Chết, Tiêu Thiết Quân hai tay một hồi bay lượn, hóa thành từng đạo dấu tay, khống chế lôi cầu đến Diệp Trần trước mặt, lóe lên lôi tia lửa lôi cầu ầm ầm ở Diệp Trần trước mặt muốn nổ tung lên. Ở một chớp mắt kia bùng nổ lực sát thương là hết sức hắn kinh khủng. Cho dù là Nguyên Anh kỳ tới, cũng không nhất định có thể vác ở, đây cũng là Tiêu Thiết Quân tự tin chỗ, chỉ là thi triển xong lôi cầu. Tiêu Thiết Quân thực lực vậy hạ xuống tới điểm thấp nhất. Đây là hàm chứa hắn toàn bộ tâm huyết nhất kích. Nổ sau đó, mặt đất giống như là lâm vào một phiến tĩnh mịch bên trong. Một chút động tĩnh cũng không có. Lôi cầu uy lực lớn. Nhưng có một chỗ tốt. Đó chính là bùng nổ năng lượng hạn định ở rất nhỏ trong phạm vi. Cho dù ở lôi thần tông bên trong nổ, nhưng cũng sẽ không đối với lôi thần tông tạo thành quá lớn làm tổn hại. Nếu không, lấy lôi cầu uy lực, đều đủ để đem toàn bộ lôi thần tông cũng trực tiếp bị diệt. Đã chết rồi sao? Nổ địa phương bị khói mù cho bao phủ. Nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Trần là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.